sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 6 trong quyển sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế của tác giả Inamori Kazuo, dịch giả Nguyễn Đỗ An Nhiên và nhà xuất bản Trẻ. Chương 6: Giác ngộ. Người không cần tính mạng, không cần danh, không cần cả chức vị thiên tài. Điều di huấn thứ 30. Đối với những người không màng tính mạng, không cần danh vọng, không cần cả quan vị, tiền tài rất khó. Nếu không có những con người lớn như thế, sẽ không đạt được thành công trong việc xây dựng đất nước. Tuy nhiên không thể phát hiện những người như thế này bằng mắt thường. Trong Mạnh Tử có đề cập, ở nơi thiên hạ ở, đứng đúng vị trí trong thiên hạ, làm việc lớn trong thiên hạ. Lập chí rồi thì cùng dân chúng hành đạo, nếu không có chí thì cần một mình mà đi. Người như vậy thì không làm vấy bẩn thân phận nếu giàu có, quyền uy, cũng không hạ mình luồn cúi nếu xuất thân thấp hèn nghèo khổ. Ta cũng không thể dùng uy quyền thế lực để khuất phục những người như vậy. Hỏi ông người như vậy mới đúng là trang nam tử phải không? Thì ông cười đáp, đúng vậy. Bởi người không sống chân chính thì không thể có tinh thần đó được. Đối xử với người không cần tính mạng, không cần danh vọng, không cần cả quan vị tiền tài rất khó, khiến tôi như thấu được tâm tư của Saigo. Bản thân ông là người vô tư, có thể tự mình trở về không? Người vô tư là người không cần tính mạng, không cần danh vọng, không cần cả quan vị tiền tài, nghĩa là người đã xa rời lòng tham. Với người có lòng tham, chỉ cần cho tiền, cho chức tước thì điều khiển họ dễ dàng. Nhưng với những người không tham, không thể lay chuyển bằng những toan tính thiệt hơn thì rất khó điều khiển. Tóm lại, khó khăn từ đầu đến cuối. Vậy ta sẽ lay chuyển những người như vậy bằng gì? Đó là thành, nhân, nghĩa. Nếu không phải là những người như vậy thì không thể cùng nhau chinh phục khó khăn để đưa sự nghiệp quốc gia đến thành công. Saigo nói vậy. Từ thời trẻ tôi đã rất thích câu nói này. Tự bản thân tôi không thành người như vậy được, nhưng tôi thường tự nhắc mình và cố gắng đạt được như vậy. Và tôi cũng đã nghĩ cần phải có những người vĩ đại như vậy để cùng nhau làm nên sự nghiệp. Nhưng trên thực tế khó mà tìm được. Chuyện xảy ra thời mới thành lập Kyocera, có một người tuổi trung niên vào làm. Vì Kyocera lúc ấy chỉ là một công ty nhỏ, nên tôi có tâm sự với người ấy, tâm nguyện của mình. Nhờ anh làm công việc đơn giản, lên lút, nhưng chúng tôi có lý tưởng của mình. Tôi muốn đưa ceramic trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong nền công nghiệp Nhật Bản. Nên chúng tôi cần một kỹ thuật gia ưu việt. Vì vậy chúng tôi mới mời anh. Người ấy cũng rất cảm kích, nói một công việc tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Thế rồi những lúc ngồi bàn rượu, ông ấy cũng thường nói, vì giám đốc, tôi sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. Nói chết, tôi cũng sẵn sàng chết. Khiến tôi rất ấm lòng, tin tưởng rằng mình đã tìm đúng người. Nhưng chẳng được đến một cái vỗ tay, vì một lý do đơn giản, ông ta nghỉ việc. Ngẫm nghĩ lại, chỉ ngoài miệng thì không thể biết có thật lòng hay không. Đọc lại di huấn bằng mắt thường không thể phát hiện được thì tôi lại hổ thẹn với sự thiếu sáng suốt của mình. Trong điều di huấn thứ nhất đã giới thiệu, người lãnh đạo đứng trên mọi người hãy vứt bỏ tư lợi tư dục mà đi trên chính đạo. Điều kiện tiên quyết mà người đứng đầu đất nước, đứng đầu công ty phải có là vô tư, tức phải vứt bỏ tư tâm, rời bỏ tư dục. Và hình ảnh hoàn hảo vẽ lên nằm trong điều di huấn thứ 30 này. Thử nhìn lại giới chính trị bây giờ xem, liệu có được bao nhiêu người không màng tính mạng lẫn danh lợi, tài sản, mấy ai có được tinh thần vô tư. Những nhà chính trị dốc hết sinh lực, đem cả tính mạng đánh đổi, chấp nhận mất cả tài sản, chỉ còn lại cái giếng và vách tường, tức những nhà chính trị Idobay, đi đâu hết cả rồi. Chú thích: ý nói cuộc sống nghèo khổ, Idobay trong tiếng Nhật là giếng nước và vách tường. Hết chú thích. Dân số vừa giảm, vừa già hóa, nguy cơ chế độ bảo hiểm y tế, dân sinh, hưu trí, học lực suy giảm, tội phạm gia tăng, bao nhiêu là vấn nạn. Khi thời đại cần một nhà kiến thiết căn bản có tầm nhìn tương lai, chứ không phải đối phó nhất thời. Nếu không có người lãnh đạo đầy hào khí như Saigo, nói thì Nhật Bản không thể sống thọ đến thời đại tiếp theo. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Tước đi sự giàu có từ dân chúng là sụp đổ. Tài chính Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ. Nợ quốc gia bao gồm cả địa phương lên đến hơn 1.000 tỷ tỷ yên, mà vẫn còn tiếp tục gia tăng. Có thể nói trên đường kinh tế kéo dài từ quá khứ, không có tương lai. Nếu không cải cách thật sự, trong tương lai gần, đất nước này sẽ chịu thiệt hại khó lường. Tôi xin giới thiệu di huấn này cho những người có liên quan đến việc tái thiết tài chính. Điều di huấn thứ 14. Công việc thu chi kế toán của quốc gia là căn bản của mọi chế độ. Có thể nói đây là việc quan trọng nhất trong sự nghiệp xây dựng và quản lý đất nước, vì vậy phải vô cùng thận trọng. Nếu phải chỉ rõ phương pháp tổng quát thì không gì khác ngoài việc phải tính toán được thu nhập để điều tiết chi xuất, dữ liệu thu nhập một năm và đưa ra hạn định cho mọi công việc. Người quản lý kế toán phải hết mình giữ quy định, không cho phép chi tiêu vượt quá dự toán đã được định ra. Nếu không làm vậy mà chỉ biết phó mặc cho thời thế để chi vượt quá giới hạn, ưu tiên chi tiêu rồi mới nghĩ cách tính toán thu nhập, thì rốt cuộc chỉ còn mỗi cách tăng thuế lên quốc dân. Nếu là vậy thì cho dù có chút tiến triển, nhưng thực chất sức mạnh quốc gia sẽ bị siêu vẹo, khó lòng chống đỡ. Saigo nhấn mạnh không có cách nào khác việc tính toán thu nhập, từ đó đưa ra giới hạn chi tiêu. Lý lẽ đương nhiên này lại không được xem là chuyện đương nhiên, chính là vì lý do dẫn đến tình trạng tài chính quốc gia Nhật Bản hiện nay. Bây giờ chúng ta phải học hỏi Saigo, phải nhìn lại và lên tiếng kêu gọi tư thế cần phải có của bộ phận chủ chốt trong việc vận hành đất nước. Kế toán. Kế toán của quốc gia hiện tại khác nhiều với kế toán trong các công ty tư nhân. Tài chính quốc gia tính theo năm, tức không thể chấp nhận việc để lại thặng dư hay tiền lỗ vào năm sau, mà cứ phải dùng bằng hết số tiền đã có. Một chế độ tài chính khó chấp nhận. Gần đây còn bắt đầu lập bản đối chiếu vay mượn, nhưng chẳng có gì rõ ràng vì không biết có được bao nhiêu, đang nắm giữ bao nhiêu. Bộ Tài chính lại không công khai cho dân chúng biết mọi số liệu về tình hình tài chính quốc gia. Trong khi đó, các công ty tư nhân phải kê khai từng kinh phí nhỏ nhặt, dù quy mô doanh thu có thể lên đến hàng chục tỷ tỷ yên. Các công chức chính trị gia ra sức phê phán, so sánh việc vận hành đất nước đang có phúc lợi, quốc phòng với việc vận hành công ty là việc kỳ cục. Nhưng các người hãy nhìn lại, nếu chi tiêu cho phúc lợi quốc phòng không khớp với thu nhập thì cũng phải sụp đổ mà thôi. Hiện nay chẳng phải chế độ lương hưu đang đứng trước bờ vực thẳm đấy sao? Vấn đề tăng thuế lại được đưa lên bàn nghị sự quốc hội. Để lo liệu phần tăng khổng lồ, chi phí bảo hiểm xã hội do tình hình già hóa và chậm tăng dân số cần phải có chính sách. Thời Meiji, Saigo nói về thuế như thế nào? Điều di huấn thứ 13. Bỏ thuế để làm giàu đời sống dân chúng chính là nuôi dưỡng sức mạnh quốc gia. Vì vậy, cho dù quốc gia có nhiều sự việc đáng lo, tài chính thiếu thốn đi chăng nữa, vẫn phải gìn giữ chế độ thuế đã được định ra. Giai cấp thượng tầng phải chấp nhận tổn thất để hỗ trợ những người ở giai cấp hạ tầng. Cứ nhìn lịch sử từ cổ chí kim mà xem, thời đạo lý không được xem trọng, tài chính thiếu hụt, không có quan tốt nào lại đi dùng những kẻ khôn lõi để dùng thủ đoạn thu thuế vượt qua thiếu thốn nhất thời cả. Bởi những kẻ khôn vặt đó không từ thủ đoạn ngược đãi dân chúng bằng cách đưa ra luật thuế không phù hợp, gian dối, khiến con người ta không phân biệt hiền ác. Người tầng lớp này, kẻ giai cấp nọ cắn xé nhau, quan lại và dân chúng trở nên đối lập, cuối cùng là đất nước phân ly, sụp đổ. Khi tài chính quốc gia gặp vấn đề khó khăn, thì người ta hay nghĩ đến cách thu thuế để chấn chỉnh. Đây là việc mà mọi đất nước áp dụng trong mọi thời đại. Nhưng Sago đã nói, gìn giữ chế độ thuế đã được định ra. Thuế không thể là một thứ có thể biến đổi, lúc tăng lúc giảm được, nghĩa là không thể chỉ vì bức bách tài chính mà người ta có quyền thay đổi chế độ thuế đã được đặt ra từ tính toán chi phí cần thiết để duy trì hoạt động của quốc gia và địa phương. Tuy nhiên, lâu nay cứ hễ thiếu tiền thì lại có kiểu quan phun lõi xuất hiện, chọc ngấy chế độ thuế và cưỡng ép tăng thuế. Thế vậy, dân chúng lại không muốn nộp thuế, hai bên cứ cố gắng lừa nhau. Lòng tin giữa dân chúng và chính phủ suy giảm sẽ khiến đất nước khó khăn hơn. Thực tế, trong kinh doanh, người của sở thuế thường đi kiểm tra, nhân viên thu thuế cố gắng thu càng nhiều càng tốt. Và hẳn nhiều người đã từng có kinh nghiệm nhận được lời khuyên từ những người làm công việc kế toán, tính thuế không để nhân viên sở thuế đến kiểm tra rồi về tay không, nên có quà cáp. Đến kiểm tra thu thuế mà không thu được đồng nào thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ được giao, nên họ sẽ cố tìm ra kẽ hở hay lỗi nào đó để đánh thuế, nghĩa là phải có chuẩn bị để bắt tay nhân viên thu thuế. Sở thuế địa phương có nhân viên địa phương, trên đó thì có nhóm nhân viên nhà nước cấp cao đã từng thi đậu kỳ thi biên chế vào làm sở tài chính. Những người này dùng nhân viên tuổi đời từ 50 trở lên, đáng tuổi cha mình làm nhân viên thu thuế, nghĩa là lãnh đạo cục thuế vụ, người nắm thực quyền, trừng thu thuế của Nhật Bản, không biết đến những vất vả của dân chúng, không biết họ đã lao động cực khổ thế nào để tạo ra lợi tức. Tình trạng tài chính Nhật Bản hiện nay rất đáng lo ngại, vì vậy có những người cố tìm mọi cách tăng thuế, và bằng suy nghĩ nông cạn, thu được ở đâu cứ thu. Thế là cứ tận thu từ các công ty, xí nghiệp đang ra sức đầu tư, đổ mồ hôi sôi nước mắt tạo lợi nhuận. Đó cũng là cách giết đi con gà đẻ trứng vàng, chẳng còn con gà, cũng chẳng có trứng. Sự giàu có của đất nước là gì? Nước Nhật đang ôm một cục nợ khổng lồ thì dù có đất đai, rừng rậm quốc hữu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không rõ chính phủ có bao nhiêu tòa nhà, nhưng nói gì thì nói, rõ ràng sự giàu có của chính phủ là rất nhợt nhạt. Thực tế, sự giàu có của đất nước chính là sự giàu có mà quốc dân có được. Nếu làm tăng sự giàu có của dân chúng, đất nước cũng sẽ phồn thịnh từ nguồn thuế thu được. Việc vận hành đất nước bằng cách tận thu, vắt kiệt nguồn tài chính trong dân chúng cũng giống như một người đang tự ăn mòn mình. Cứ thu nhập thiếu hụt là tranh cãi về tăng thuế lại nổ ra ầm ĩ. Nhưng cũng như Sago đã nói, giảm thuế để dân giàu sẽ nuôi dưỡng quốc lực ngay. Chính nỗ lực làm giàu cho dân chúng là việc xác lập chế độ thuế ổn định và sẽ làm cho đất nước giàu có. Sago nói, thậm chí cả chi phí cho quốc phòng cũng phải trong phạm vi kế toán, nhất định không được trong tư thế hư ảo. Điều di huấn thứ 15. Quân số thường trực, tức sức mạnh quốc phòng vẫn phải nằm trong phạm vi tài chính, không được mở rộng quân bị, phô trương thanh thế. Chỉ cần nâng cao tinh thần binh sĩ, xây dựng quân đội tinh nhuệ, thì dù ít quân và phải đối đầu với ngoại xâm, vẫn có thể ngăn chặn được uy hiếp từ bên ngoài. Đương thời, quân Nga tiến xuống phía Nam và tấn công Nhật Bản từ bán đảo Triều Tiên. Các cường quốc Âu Mỹ như Anh, Mỹ thì kéo quân hạm, dùng vũ lực đòi Nhật Bản thông thương. Vì tình hình quốc tế lúc bấy giờ như vậy nên phải tăng cường quân bị. Người ta tranh luận về việc sử dụng vũ khí tiên tiến để đảm bảo phòng vệ Nhật Bản toàn vẹn. Trước xu hướng chấp nhận vay nợ để tăng cường quốc phòng, Sago vẫn một mực cảnh báo phải tăng cường quân bị trong phạm vi tài chính cho phép. Còn nếu phô trương thanh thế hư ảo, chỉ làm cho đất nước lâm nguy thêm mà thôi. Số lượng quân nhân hay quân hạm có ít, có thiếu cũng được, nhưng chỉ cần huấn luyện sao cho tinh nhuệ thì không sợ bị các cường quốc uy hiếp. Tuy thân hình to lớn, nhưng Sago là người cực kỳ thận trọng và tinh tế. ông có đầy đủ tiết độ, sự thận trọng đáng ngưỡng mộ. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Công chức nhà nước là đầy tớ của nhân dân. Điều di huấn thứ 31. Những người sống đúng theo đạo nghĩa sẽ không bất mãn khi bị thiên hạ phê phán, cũng không thỏa mãn với bản thân mình khi được khen ngợi, bởi họ tin tưởng sâu sắc bản thân mình. Phương pháp để trở thành người như vậy là đọc và thấm nhuần bài văn ca tụng Bá Di của Hàn Văn Công. Hàn Vũ, nhà văn, đời Đường. Chú thích: Bá Di Thúc Tề, anh em nổi tiếng nhờ sự trung thành với nhà Thương, Trung Quốc. Đời sau thường dùng hình ảnh Di, Tề để nói về việc đi ở ẩn. Hết chú thích. Sego nói người tham gia công việc quốc gia với lý tưởng chính đạo thì không vui, không buồn vì những việc nhất thời, hay vì dân chúng phê phán, khen ngợi mà phải nhìn rõ đạo nghĩa mình đang tin tưởng, vì quốc dân mà ra sức làm việc công. Điều đó có nghĩa là người làm quan là người phụng sự dân chúng và phải vì dân chúng. Quan lại, tức công chức biên chế nhà nước, đang làm việc cho ai? Phải làm việc vì dân chúng, phải đảm bảo cuộc sống thịnh vượng, bình an của dân chúng, chính là nhiệm vụ vốn có của nhân viên nhà nước, những công bộc của nhân dân. Tuy nhiên, ý thức Okami giao trách nhiệm cho cấp trên vốn mạnh mẽ ở Nhật Bản do tính chất lịch sử, nên lối suy nghĩ làm việc vì đất nước vẫn còn bám rễ trong giới quan chức. Từ đó họ cho rằng người dân phải chịu hy sinh vì đất nước và có ảo giác rằng họ, những người được giao phó công việc vận hành đất nước, những quan chức là người thống trị dân chúng. Nhưng công chức nhà nước không phải là đầy tớ của quốc gia mà phải là đầy tớ của nhân dân. Quan chức, nhân viên công vụ phải tiến hành công việc theo một quy chuẩn duy nhất là có tốt cho dân hay không. Trong lịch sử vương triều Trung Quốc, Đường Thái Tông được xem là minh quân khi trị vì một triều đại trinh quán chi trị 627 đến 649, bình an, thịnh vượng, trùng với thời đại Thái tử Shotoku ở Nhật. Cuốn sách tổng hợp tư tưởng chính trị của Đường Thái Tông là Trinh Quán Chính Dụng. Đây là cuốn sách không chỉ ở Trung Quốc mà cả ở Nhật cũng được xem là sách chính trị kiểu mẫu, các quan lại phải đọc và được truyền tụng lâu dài. Điều đầu tiên được đề cập trong quyển sách này là đạo của người quân tử là lo cho cuộc sống bá tánh. Quốc vương, tức người đứng đầu, thống lĩnh quốc dân, trước hết phải nghĩ đến bá tánh, tức đại chúng, quốc dân đại chúng, phải lấy dân làm trọng. Tiếp theo, làm tổn hại lợi ích bá tánh sẽ bị sụp đổ. Nếu người làm quan không những không lấy dân làm trọng mà còn khiến dân chúng lâm vào cảnh lầm than thì kết quả thất bại sẽ đến với họ. Sách còn đề cập đến việc dùng người tài làm quan. Cái ăn cái mặc của chúng ta là từ bá tánh mà ra. Kẻ dưới dâng lên người trên, nhưng người trên chưa đáp lại được ân nghĩa đó. Vì vậy lựa chọn hiền tài trong dân chúng cũng là để bá tánh có được cuộc sống an vui. Quả thật là danh ngôn, những lời lẽ đạt đến tận cùng. Chính nhờ có một người làm vua, người đứng đầu có được suy nghĩ này mà Trung Quốc đã có được một thời kỳ thiên hạ thái bình như vậy. Có cả lời Thái Tông căn dặn quan lại: công khanh phải giảm tư, phục vụ công, gìn giữ đạo lý. Nghĩa là phải vứt bỏ tư tâm, cái tôi ích kỷ mà hết mình phục vụ xã hội, đi con đường đúng đắn của đạo làm người. Sách lại có viết: người nào luôn nghĩ đến thái bình của quốc gia là người luôn tích đức. Đây là lời tâu của hiền thần giáng quan Ngụy Trưng, luôn túc trực bên Thái Tông để can gián vua, tránh mắc sai lầm. Chú thích: Ngụy Trưng, sinh 580, mất 643, được coi là vị giáng quan nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc nhờ sự thẳng thắn và sáng suốt. Ông còn là một nhà sử học có tiếng đầu thời nhà Đường, chủ biên bộ sách Tùy Thư. Hết chú thích. Nếu mong đất nước an lạc thì trước hết người làm vua quan phải tích đức tu thân, nghĩa là đứng ở vị trí phải làm cho dân chúng an vui, thì quan lại không chỉ nâng cao tay nghề mà mà bản thân phải tu thân tích đức, bằng không sẽ không có được lòng tin của dân, từ đó khó mà trị nước. Để tạo một thời đại thái bình, quả thật tùy thuộc vào con người và tư tưởng của họ. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 6. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 7, Vương Đạo.